Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 33, lấy xúc thông linh tâm bi cắt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mát, con ngươi, cái gì con mát, Ngọc Tàng Đại Sư đột nhiên biến sắc nói, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Cái này Ngọc Nghiễn rốt cuộc là nơi nào chiếm được? Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh ấp a ấp úng, không dám nói tiếp rồi. Nói mau nha, đây cũng không phải là đùa sự tình, làm không cẩn thận sẽ mất mạng. Ngọc Tàng Đại Sư hấp tấp nói, ta nói, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nhìn Đại Sư gấp gáp như vậy, liền muốn hay lại là đàng hoàng nói cho hắn biết. Vạn nhất thật có nguy hiểm cũng có thể phòng ngừa chu đáo. Đột nhiên, đang lúc này, trong lòng hắn có một cái thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên. Ngàn vạn lần không nên nói cho hắn biết, nếu không ngươi thật có thể mất mạng. Thanh âm êm dịu mà phiêu miểu, là một cái thanh âm cô gái. Cái này đúng là ta ở khi giới khố chọn vũ khí, Tiểu Tuệ Minh cúi đầu. Mặt đỏ đạo, ô, Ngọc Tàng Đại Sư nghe hắn vừa nói như thế. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, người có lẽ là bị vật kia tình hình thực tế bị dọa sợ đến không rõ. Xuất hiện ảo giác, không việc gì, người ngủ một giấc thật ngon là tốt. Vậy người liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có trận đấu đâu rồi. Ta và người Đức Long Sư Phó thì ở cách vách, có chuyện bảo chúng ta. Ngọc Tàng Đại Sư nói xong, liền cùng Đức Long Đường Chủ đi ra ngoài. Tiểu Tuệ Minh nằm ở trên giường, lại làm thế nào cũng không ngủ được đến. Hôm nay sự tình quá mức quỷ dị, đã không thể theo lẽ thường tới hiểu. Trong lòng hắn có quá đa nghi hoặc quấn quanh ở trong đầu. Thật lâu vẫy không đi, cái kia động là ai xây? Bên trong đang đóng người nào? Chuyện lớn như vậy tại sao lúc trước không có nghe bên trong tông có người nói lên quá? Còn nữa, không phải nói đi vào nhân đều chết hết sao? Nhưng ta thế nào không việc gì? Cái kia cự nhãn tại sao không xảy ra cái kia động phủ? Là lực lượng gì đem bức tường rời đi? Còn nữa, nó ở trong đầu ta tìm gì? Lại đang luồng khí xoáy trong kim đan triện khắc cái gì? Đột nhiên, Tiểu Tuệ Minh thật giống như nhớ ra cái gì đó đồ vật. Một cái từ trên bàn cầm lấy Ngọc Nghiễn. Ở đó bóng loáng trong sáng nghiên mực thể thượng tinh tế vuốt ve. Từ từ hồi tưởng, áo, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh bừng tỉnh đại ngộ như vậy đánh một cái đầu. Đúng rồi, ta ở bát quái trước cửa đá té lộn mèo một cái. Có một cái trơn bóng đồ vật tiếp nhận ta. Nếu không ta coi như ngã đứt gân gãy xương cũng khó nói. Cái kia trơn bóng đồ vật, nhất định chính là nó. Ồ, cũng không đúng nha, như thế nào đúng lúc như vậy, liền không thiên vị vừa vặn đẹp ở ta nơi hạ xuống. Còn nữa, ta cũng không có dẫn nó đi ra ngoài nhỉ. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là có người cứu ta, cố ý để ở nơi đó. Nhưng là tại sao hết lần này tới lần khác phải cứu ta nhỉ? Chẳng lẽ đối với nó mà nói, ta còn khác biệt chỗ dùng? Hắn nghĩ đến đây, bỗng dưng một chút ngồi dậy, hoàn toàn không có buồn ngủ, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong tay Ngọc Nghiễn. Đạo, ngươi mới vừa rồi không phải cùng ta trao đổi qua sao? Thế nào bây giờ không nói? Ai? Một tiếng thở thật dài từ nhỏ trong lòng Tuệ Minh đột nhiên chậm rãi bay tới. Cùng sau giờ ngọ bên trong động truyền tới giống nhau như đúc. Ngọc Nghiễn thượng tóc mây la quần dịu dàng nữ tử cũng có chút sáng lên. Lộ ra bộc phát yêu kiều thướt tha. Chói lọi, Tiểu Tuệ Minh cả kinh, tê cả da đầu, định để cho người, chớ kêu, ta sẽ không hại ngươi. Cái thanh âm kia hơi có chút dồn dập đứt quãng nói. Ta bị thần lấy đại pháp lực đem chân thân bao ở lòng đất 30.000 trượng nơi. Chỉ có một tia nguyên thần chi lực ở động bên trong. Cũng là nửa phong ấn trạng thái, rời ra phá bể, hôm nay càng là cấp cho ngươi truyền thụ lấy xúc thông linh phương pháp lúc bị hai. Cái bất nhập lưu hôi bảo vệ gây thương tích, bây giờ chỉ có một chút xíu lực khí, cho nên ta hiện ở cần tĩnh dưỡng, không có thể lại quá nhiều thi triển ngàn bên trong truyền âm. Chi công, thanh âm dần dần bộc phát yếu ớt, phảng phất liền muốn khí tuyệt. Truyền cho ta công pháp, lấy xúc thông linh, tiểu con mắt của Tuệ Minh cũng sắp cả kinh rơi ra ngoài. Ừ, chấm ngoặc kép, ngươi tại sao phải giúp ta, thụ ta vũ khí, còn truyền cho ta công pháp, ngươi sẽ không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sao? Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc hỏi, bởi vì, ngươi là này sổ tái tới nay đi vào trong đám người duy nhất một cái đáy lòng thuần túy chi. Nhân, cũng vậy, duy nhất một vượt qua cảnh kỳ chi bút còn sống. Đi ra, nhân, nếu, như thế hữu duyên, ta, đưa ngươi, một câu, tu luyện, yếu quyết, hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh, vách đứng ngàn nhận, không muốn lại được, ngàn vạn ký ở rồi. Cái thanh âm kia nhẹ nhàng nói, thanh âm đã nhỏ như du ti, sắp không nghe được, ừ. Ta nhớ xuống, cảm ơn người như vậy tín nhiệm ta, để mắt ta, ngươi người bạn này ta giao định. Tiểu Tuệ Minh gật đầu nghiêm túc nói, ngươi có cái gì địa phương cần ta đi làm, ngươi cứ việc nói đó là, ta nhất định cho ngươi làm xong. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên trong lòng ấm áp, lại bồi thêm một câu, ta sắp đem về điểm kia còn sống công lực tiêu hao đãi tấn, đi trầm ngủ dưỡng thương. Kia phiêu miểu dễ nghe thanh âm từng tia từng sợi, chiến chiến nguy nguy lại nói, cái kia nghiên mực là một tới bảo, trong tam giới chỉ này một món, ngươi hảo hảo bảo kê quản, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một chuyện, cẩn thận xem ma cũng dốc lòng cảm ngộ này nghiên mực. Từ từ đại khái mấy tháng sau ngươi sẽ phát hiện một cái mỹ lệ độc lập thế giới. Đợi đến 3 năm sau xuân hoa nát tràn đầy lúc, đi nơi đó tối cao nơi tìm ta linh thân, nói cho nàng ta tình cảnh, còn có, muôn vàn cẩn thận ngươi bên người nhân, do đem là, chỉ thấy ngọc nghiễn trên, kia yếu ớt mông mông ánh sáng đã biến mất không thấy gì nữa. Giọng nói của đó cũng đột nhiên ngừng lại, hoàn toàn không nghe được, Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng ở nơi đó, còn làm lắng nghe hình, thật lâu bất động. Hắn thật sâu bị say mê, nghe như si mê như say xưa, giống như lại trở về núp ở tu luyện chàng vẽ xấu thời điểm. Thậm chí có qua, đã lâu, hắn mới, ai, một tiếng, ngồi ở trên giường gỗ. Hắn có chút cúi đầu, tinh tế quan sát ngọc nghiễn thượng cái kia mặt hướng biển khơi nữ tử. Trên người cô gái hào quang đã chẳng biết lúc nào lặng lẽ cởi ra. Bây giờ chỉ là cứ như vậy, áo trắng như tuyết, trong mắt rưng rưng, yên lặng, mặt hướng biển khơi, ngắm nhìn, ngóng nhìn, thật giống như đang chờ người nào, hy vọng ở xuân về hoa nở thời tiết tới đón nàng trở về. Một giọt nước mắt, từ nhỏ Tuệ Minh hốc mắt đánh một vòng, sụp, một tiếng rớt xuống, rơi vào ngọc nghiễn thượng, hắn bị Đức Vũ phạt thượng tông ngoại vách đá lúc. Liền từng âm thầm thề, kiếp này, chỉ chảy máu, không đổ lệ, nhưng là, hắn vẫn là không có khống chế được, xem ra cũng giống như ta, là người đáng thương nha. Hắn ở tâm lý lẩm bẩm nói, bất kể là chính là ta, là đúng hay sai, bất kể nàng đã từng là như thế nào hủy thiên diệt địa, công cao chấn thần, bất kể nàng là đắc tội với ai. Hoặc là bị phụ tâm lang tổn thương tan tành mà nộ phát trùng quan. Mắc phải trọng sai, nàng, đầu tiên chỉ là một tùm nữ tử. Hẳn còn là một cái đáy lòng thuần túy nữ tử. Người nào nhẫn tâm như vậy? Đưa nàng giam giữ tới sâu trong lòng đất. Chịu hết hành hạ, thậm chí ngay cả đem ở lại thế gian một luồng nguyên thần cũng không buông tha. Còn nhẫn tâm chặt đứt nàng và linh thân cảm ứng cùng gia viên thân nhân liên lạc. hết thảy các thứ này, có phải hay không là làm có chút quá quá phận? Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, kềm nén không được nữa nội tâm kích động cùng hiếu kỳ. Tay cầm ngọc nghiễn, chợt lách người, nhảy ra mái hiên, thi triển phi hạc điểm thương hải, mở ra búng một cái, bước chân nhẹ một chút, nhảy lên nóc nhà, hướng kia khí giới khố phương hướng vội vã đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.